Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng trời, thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng sau gáy ta, giờ phút này, cuối cùng cũng rơi xuống ta từng bước một, chậm rãi đến bên giường hắn như nâng niu chân bảo. Hắn lặng lẽ nằm đó, mày thanh mắt tú, như ngọc như ngà. Đây chính là chàng công tử mà ta đã ưng ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Trong tuồng hát có câu: biết yêu sắc đẹp thì mê tuổi trẻ. Chàng công tử tuấn tú cao quý như hắn, một cô gái nhà quê như ta, làm sao có thể không yêu? Nếu không phải đã sớm động lòng, thì sao lại khi chưa biết thân phận hắn, đã tự tay làm một chiếc mũ da cáo tặng hắn? Chỉ vì, tình chẳng biết từ đâu, lần đầu gặp gỡ, đã muốn dùng đôi bàn tay chai sạn của mình, sưởi ấm đêm dài của hắn, bầu bạn cùng hắn nơi gió sương. Nếu có may mắn ba đời, ta còn muốn thêm áo thêm cơm cho hắn, sinh con dưỡng cái cho hắn, cùng hắn làm rất nhiều chuyện mà chỉ phu thê trên đời mới làm. Cho nên, hắn không thể lạnh lẽo cô đơn nằm đây như vậy. Ta, Trần Xuân Muội, phải đưa hắn, Vương Hành, bình an vô sự, ổn thỏa chu toàn, sạch sẽ tinh tươm trở về thôn Đào Thủy. Có lẽ là ý trời, ta vậy mà lại mang theo hộp trang sức bên mình, nhờ tiểu nhị đem trang sức đi cầm cố mời thầy lang giỏi nhất trấn. Thầy lang bắt mạch cho hắn xong, không khỏi nhíu mày. Công tử chẳng hay xưa kia từng mang thương tích, bằng không, cớ sao bệnh tình lại trầm trọng đến nhường này? Lòng ta chợt thắt lại, vội vàng thốt, xin lão thầy xem xét kỹ lưỡng thêm lần nữa. Lão lang trung khẽ gật đầu, chậm rãi vén vạt áo người nọ. Liền đó, những vết roi đỏ thẫm đập vào mắt ta, đau xót khôn nguôi. Những vết thương này, xem ra đã hằn sâu 3-4 năm trời. Lão lang trung khẽ thở dài, tự nhủ, lẽ nào đã ngần ấy năm, 3-4 năm về trước, kẻ có thể nhẫn tâm gây ra những vết thương này cho người, ngoài Vương thị Thanh Châu vô tình bạc nghĩa đuổi người khỏi gia môn, còn có thể là ai khác? Ôi, công tử của ta, tuổi xuân áo mỏng manh, một mình lẻ bóng tựa mình bên cầu siêu vẹo, thiếu niên thanh cao ngạo nghễ như ngài, đã trải qua những đêm trường tăm ta một mình, như loài dã thú đơn độc, lặng lẽ láp những vết thương rỉ máu. Ta ngước mặt lên trời, cố gắng nuốt ngược dòng lệ trực trào, gắng gượng nở một nụ cười nhạt nhòa, hướng về lão lang trung mà khẩn khoản cầu xin. Xin lão thầy dù lòng thương xót, khai cho người một phương thuốc. Ấy già, đừng khóc, đừng khóc, lão phu đây sẽ kê đơn ngay thôi. Con bé cháu gái nhà lão cũng sắp xỉ tuổi con, lão phu vốn chẳng đành lòng nhìn thấy tiểu cô nương rơi lệ. Hoa, một tiếng nức nở vang lên, lão lang trung giật mình kinh ngạc. Con bé này, đã dặn không được khóc, cớ sao lại càng khóc lớn tiếng hơn vậy? Sau khi kê đơn, sai tiểu nhị đi sắc thuốc, lão lang trung trước khi rời đi còn cẩn thận hỏi ta. Đây là huynh trưởng của con sao? Ta không chút do dự đáp lời. Đây là vị hôn phu của con. Lão lang trung khẽ vuốt chòm râu bạc phơ, gật gù. Vậy thì tiện bề hơn nhiều. Nửa đêm con phải hết sức tỉnh táo, canh chừng cẩn thận, tuyệt đối đừng để hắn phát nhiệt trở lại. Chỉ cần vượt qua được đêm nay, uống thêm vài thang thuốc, từ từ tĩnh dưỡng trong vòng 1-2 tháng, ắt hẳn sẽ bình phục. Ta vội vàng khấu đầu tạ ơn, tiễn lão lang trung ra tận cửa khách đờ, vừa quay người bước đi vài bước, vẫn còn nghe thấy tiếng lão vọng lại. Con bé này có con mắt trọn rề còn tinh tường hơn cả cháu gái ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya tĩnh mịch, ta hoàn toàn không dám chợp mắt, bởi lẽ sau khi lão lang trung rời đi, Vương Hành liền sốt cao trở lại. Ta nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của hắn, cẩn thận dùng khăn ấm lau khắp thân thể, rồi lại kiên nhẫn từng chút một đút nước cho hắn. Ngoài hiên, vầng trăng lưỡi liềm lặng lẽ treo mình, vài áng mây phiêu du hững hờ trôi. Trong căn phòng nhỏ, ta tóc tai rối bời, khóc than ai oán. Bỗng dưng, một bàn tay ấm áp khẽ khàng xoa lên mái đầu ta. Ta giật mình, ngẩng khuôn mặt nhòe nhòe nước mắt nước mũi, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như có ý cười. Cách chương.